Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 9, tình nhân thế thân của ảnh đế 9. Góc truyện audio.com. Em vừa mới nói giống như trước kia. Thật ra không còn giống nhau. Bây giờ Thẩm Trường Lưu đã biết rõ. Tại sao lại có người nói? Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Tô Bạch tất nhiên không hiểu những lời này. Anh có ý gì? Thẩm Trường Lưu bình tĩnh lại. Không chế sự kích động muốn đi tìm Mạc Chi Dương. Hắn muốn cùng Tô Bạch nói cho rõ ràng. Nói rõ ràng hết tất cả. Em thích anh sao? Thích à? Tô Bạch cơ hồ không nghĩ ngợi liền trả lời. Anh thích ăn gì? Thích màu gì? Thích làm cái gì? Những vấn đề này, một chữ Tô Bạch cũng không nghĩ đến. Tuy rằng em không biết, nhưng chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu về nhau à, chúng ta quen biết 15 năm. 15 năm em chưa bao giờ tìm hiểu anh. Hiện tại có thể tìm hiểu sao? Thẩm Trường Lưu thở dài. Không biết vì sao lại không khổ sở mà chỉ cảm thấy thoải mái. Đêm trước, anh mang em đi đến một cửa hàng bán sữa đậu nành. Anh hỏi em có ấn tượng không? Em nói không có. Tô Bạch suy tư, nhưng thật sự không thể hiểu được có ý nghĩa gì. Một năm trước khi chúng ta vào đại học, đều không có tiền, nhưng em rất muốn đi Charlie Dương Cầm biểu diễn tấu hội. Đoạn thời gian kia, anh mỗi ngày đều ra cửa làm công kiếm tiền, làm người mẫu, suốt nửa tháng cho đến khi mua được một phiếu VIP cho em. Ở cửa hàng kia tặng cho em rất vui, nhưng cũng chỉ vui. Chuyện này, Tô Bạch giống như nhớ rõ nhưng lại không biết xảy ra ở đây. Vô lực phản bác cho mình. Thời gian lâu như vậy thật ra quên cũng thật bình thường. Từ lúc quen biết em, anh trước này đều suy cho em. Nhún nhường em, làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ. Tô Bạch có thích hay không? Hắn có phải hay không sẽ không thích? Em thích xem diễn tấu hội. Anh liền đi làm thêm kiếm tiền mua vé cho em. Em thích ăn bánh kem ở cửa hàng kia. Tuyết rơi đầy trời anh cũng đều vì em mà xếp hàng. Anh cho rằng anh đối tốt với em. Em sẽ thích anh. Nhưng thật ra không phải. Anh đối tốt với em 7 năm. Từ cao trung đến đại học năm 4. Nhưng em tốt nghiệp xong không nói một tiếng đã rời đi. Thông báo một tiếng cũng không có là vì sao. Đối mặt với những câu hỏi của hắn, Tô Bạch có chút chột dạ. Em có thể giải thích. Sau khi em đi, anh uống rượu say, anh sa đọa, anh đem dạ dày uống đến hư. Ít nhiều là người mẫu kiêm chức người đại diện kia. Cô ấy không rời bỏ anh, đem anh cứu trở về, mang anh nhập hành. Lúc anh sụp đổ, em ở nơi nào? Thẩm Trường Lưu nói đến đây, đột nhiên cười ra tiếng. Lúc trước sao hắn lại ngu xuẩn như vậy? Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa à? Trong lòng Tô Bạch có chút áy náy khi rời bỏ hắn. Em vẫn không hiểu, vì sao hắn ta cho rằng bản thân trở về liền có thể bắt đầu lại một lần nữa? Ích kỷ đến mức chỉ nghĩ đến bản thân hắn ta. Chấm. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người, và chúng ta cũng không còn như trước. Chuyện này Tô Bạch hiểu, nói nhiều như vậy cũng bởi vì hắn ta. Hai tay ôm ngực, chất vấn hắn, anh có phải hay không muốn công khai? Anh thích người kia, chuyện của chúng ta không liên quan đến vấn đề công khai hay không? Thẩm Trường Lưu không thể tiếp thu từ này. Nếu đem chuyện bọn họ công khai vậy Mạc Chi Dương chính là tiểu tam. Nhưng em ấy lại không phải. Anh yêu em, nhưng nhiều năm như vậy em chưa bao giờ đáp lại. Tất cả đều là anh đơn phương tình nguyện mà thôi. Làm sao có thể công khai? 8 năm, anh chờ em 8 năm. Vì em anh cùng người trong nhà náo loạn đến mức đoạn tuyệt quan hệ. Ba mẹ anh đều không chấp nhận. Đều xem như anh đã chết. Từ sống trong nhung lụa đến khi tiền học phí cũng đóng không nổi. Tô Bạch theo bản năng phản bác. Đó là do anh tự nguyện. Có liên quan gì đến em? Đúng vậy. Không có liên quan. 8 năm anh đều vì em mà suy nghĩ. Thế thì sao đâu? Anh gửi vô số tin cho em. cũng như là đá chìm đáy biển. Phía Tô Bạch xem ra, hắn ta cũng có nỗi khổ riêng. Đoạn thời gian đó em cũng rất bận. Mỗi ngày em đều vội vàng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Một mình em ở nước ngoài cũng sống không dễ dàng gì. Cách Trương.